Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong, Asa thấy anh đi đến, không chớp mắt nhìn chằm chằm đám người đối diện. Còn ai muốn tiếp tục không? Ai cho cô chơi như vậy trong sòng bài của tôi? Không phải anh nói để cho tôi tùy ý sao? Mau lên! Nguyên một đám lão đại còn có thể sợ tôi sao? Lời giản nhìn về phía đám khách đến chơi bài kia. Cái này nếu chuyển đi, sau này còn chưa dụ khách khứa thế nào được. Chỉ sợ trước tiên dẫn dụ đến chính là cảnh sát. Bảo bọn họ giải tán hết đi, buổi tối đóng cửa. Anh có ý gì? Mấy cái này đều là chiến lợi phẩm của tôi, muốn đi cũng được, đem tay với chân để lại đó, sau đó cứ xin tự nhiên. Lời giản thấy quản lý còn đứng đó. Lời của tôi nói không nghe thấy có phải không? Quản lý nghe vậy vội vội vàng vàng mời bọn họ rời đi. Những người kia vừa nghe Lưu Giản lên tiếng gần như giải tán ngay lập tức. Anh thả hết người đi, dù sao cũng phải cho tôi lời giải thích thỏa đáng chứ. Phải giải thích cái gì? Chuyện này vốn chính là cô không tuân theo quy tắc. Nếu không phải thấy cô là lương mặt đưa tới, tôi nhất định không tha cho cô. Anh với cô ấy thất thân nhau à? Lưu Giản chống hai tay lên mép bàn, hai chân đứng vắt chéo. Cô quản cũng quá nhiều rồi nhỉ. Tôi cũng mặc kệ bối cảnh của cô là gì. Ở Ngự Châu, trong sòng bài của tôi, chỉ có tôi được phép quyết định. Vậy chuyện tối nay anh nói anh phải giải quyết thế nào? Đem mấy cái tay cái chân kia quy ra bao nhiêu tiền, tôi đền cho cô. Lưu Giản nghĩ đến cây súng, xem trưởng Asa cũng không phải nhân vật đơn giản. Tôi không cần tiền, tôi cũng không thiếu mấy đồng lẻ như vậy. Lưu Giản cười khẽ, khoái miệng quyến rũ độ cong ý vị thâm trường. Tôi đây cũng chỉ có tiền, nếu cô đã không cần, phải hoan nghênh cô lần sau lại đến chơi. Anh, người này ra mặt sao lại dày như thế? Tôi bán cho anh một ân tình lớn như vậy, anh sau này làm thế nào trả tôi? Tiểu muội muội, cô đủ 20 chưa? Nhìn tôi có nhỏ con như vậy sao? Tôi đối với trẻ con không có hứng thú. Asa vừa nghe lời như vậy càng thêm không vui. Ai là trẻ con, huống hồ tôi cũng không nhỏ hơn anh mấy tuổi. Tuổi nhỏ hơn một chút thì cái gì cũng co rút lại. Lưu Giản rũ tầm mắt xuống ngực Asa. Điểm này cô nhất định phải thừa nhận chứ hả? Asa hận nhất chính là người nói mình là sân bay. Anh mới nhỏ ấy, tôi thấy bộ vị mấu chốt của anh còn rất nhỏ phải không? Cần danh trên huyệt thái dương Lưu Giản thình thịch trực nhảy ra ngoài. Nhưng cô ta chỉ là một tiểu cô nương, anh cũng không có chấp nhặt cô ta. Lưu Giản rút điện thoại, bấm số di động của Lương Mạt, bảo cô dẫn Asa phiền toái này về cho anh. Lúc tôi Lương Mạt vội vàng chạy đến, trong sòng bài cũng chỉ có Lưu Giản với Asa. Không phải buổi chiều vẫn làm ăn bình thường sao? Lưu Giản chỉ Asa bên cạnh. Em dẫn cô ta từ đâu đến thế? Bây giờ liền đưa cô ta trở lại đó đi. Đây là làm sao vậy? Tôi chỉ thắng vài ván bài. Bỏ đi, sòng bài mở ra ở đây vốn dĩ chỉ là muốn lợi nhuận, là tôi không có cân nhắc đến điểm này. Lương Mạt, chúng ta trở về. Lưu Giản mắt thấy Asa trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nhưng anh cũng không so đo với cô ta, đỡ phải trêu chọc vào cái phiền phức gì nữa. Tôi Lương Mạt vừa nghe thì ra là chuyện như vậy. Asa là đồ đệ của Hàn tiên sinh, vừa tới Ngự Châu muốn đến chơi đùa một chút, sòng bài lớn nhất ở đây phải kể đến của anh. Thế nào, nữ nhân bài tương lai không tồi chứ? Lưu Giản âm dương quái khí mở miệng. Tôi thì không giữ hai người được nữa. Asa khẽ nhíu mày. Con người này sao lại như vậy nhỉ? Tôi Lương Mạt nhìn đồng hồ, cô ra ngoài cũng đủ lâu. Được rồi, bọn em đi trước đây. Cô mang theo Asa rời khỏi sòng bài. Lên trên xe, còn chưa kịp mở miệng hỏi chi tiết chuyện vừa rồi, Asa đã nói trước một bước. Tôi đối với anh ta là nhất kiến trung tình. Hả? Tôi Lương Mạt dẫm mạnh thắng xe một cái. Cô nói cô đối với ai nhất kiến trung tình cơ? Lưu Giản, cái tên này cũng rất hay. Tôi Lương Mạt nhìn qua gò má Asa. Có phải hơi nhanh không? Nếu không sao lại gọi là nhất kiến trung tình chứ? Tôi đặc biệt tin tưởng bốn chữ này. Tôi Lương Mạt phát động cơ rồi nhìn xem đường đi phía trước. Vừa rồi cũng không nhìn ra giữa hai người có ý này đấy. Tình cảm ấy mà, thời gian có lâu hơn nữa cũng không có tác dụng. Nếu như chuẩn xác mà nói, liếc mắt một cái là đủ rồi. Tôi Lương Mạt nghĩ đến đoạn đường trước kia của cô với Lưu Giản, không khỏi xuất thần, có lẽ Asa nói đúng. Hai người trở lại Thanh Hồ Đường, Hàn tiên sinh với Đông Kình ngồi trong phòng khách. Tôi Lương Mạt dẫn theo Asa đi vào. Lương Mạt, cô ta không gây rối cho cô chứ? Sư phụ, trong mắt thầy tôi vẫn không đáng tin như vậy ư? Mới học được vài từ, ngược lại học cách vận dụng rất lợi hại. Lần này Hàn tiên sinh muốn ở lại Ngự Châu một khoảng thời gian, Asa là cầu xin rất lâu mới được đồng ý thả ra ngoài cho đi theo sang Trung Quốc một vòng, tích lũy thêm kiến thức. Hôm sau, cô nàng liền đến lại sòng bài của Lưu Giản, chỉ là Lưu Giản không có ở đó. Từ đó về sau, chỉ cần có thời gian, Asa liền qua sòng bài. Tận Trăng Mật của Tô Lương Mạt với Đông Kình định vào 3 tháng sau, lúc Kỳ Hỉ với Nhạc Nhạc được 6 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net